Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, ta mang ngươi trang bức người dẫn ta phi. Tác giả, Lão Tư Kích. Học tập là cái gì? Học tập chính là dây chuyền sản xuất phê lượng chế tạo cơ sở. Chỉ cần những người này có thể tăng lên học tập hiệu suất. Như vậy phê lượng chế tạo đại lượng cao tiêu chuẩn người tu chân. Mặc kệ là phù lục chế tạo, vẫn là luyện đan, đây đều là phi thường cần thiết. Nhưng là cái này tăng lên như thế nào tăng lên lên? Này liền yêu cầu dựa vào bọn họ bản lĩnh. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này linh thị tác dụng nhưng không ngừng là cái loại này đơn giản làm người thấy rõ ràng mà thôi. Rất đơn giản. Này linh thị tác dụng, không riêng gì làm người biết linh khí ở đâu. Tỉ như chúng ta có thể nhìn đến luyện đan trong quá trình những cái đó linh khí hướng đi. Vận hành phương pháp, này đó linh khí đi như thế nào? Chúng ta có thể nhẹ nhàng biết. Hơn nữa chúng ta có thể thông qua phương pháp này, làm người bắt chước càng có hiệu suất phương pháp. Đêm này đó phương pháp thực mau truyền bá mở ra. Đồng dạng chúng ta này đó luyện đan thủ pháp cùng chế tác phù lục phương pháp có thể nhanh chóng truyền lưu. Hơn nữa còn có một cái khả năng. Lý Thông nhìn về phía những người này. Ở cái này luyện đan thủ pháp cùng một ít phù lục chế tác thủ pháp có thể công kỳ lúc sau. Chúng ta thậm chí có thể chế tác cùng loại với luyện đan phối phương hoặc là phù lục chế tác sổ tay. Từ từ đủ loại, thành thục kỹ năng loại thư. Như vậy liền có thể đem chúng ta các loại kỹ năng giáo thụ cấp những người khác. Tuy rằng làm như vậy vẫn là tu vi dựa cá nhân. Nhưng là chỉ cần có thể phạm vi lớn truyền bá. Như vậy tổng hội có một hai cái thiên tài. Như vậy chúng ta đem có thể đem loại này luyện đan chế phù thủ pháp phạm vi lớn truyền bá đi xuống. Phải biết rằng mặc kệ là cái dạng gì kỹ thuật hoặc là kỹ xảo. Chỉ có đương học người nhiều, mới có khả năng phát dương quang đại. Lý Thông cũng không có cầm những cái đó pháp quyết tới nói sự. Rốt cuộc pháp quyết loại đồ vật này hiệu quả cũng là giống nhau. Bộ dáng này khai quật luôn là sẽ có cải tiến không gian. Mà loại này pháp quyết cải tiến dựa vào là cái gì? Linh thị. Đây là cái này linh thị tác dụng. Nó tuyệt đối là gánh đến khởi này truyền bá lớn nhất công thần tên tuổi. Hơn nữa cái này linh thị còn có một cái đặc biệt hữu dụng địa phương. Đó chính là trinh chắc linh khí. Như vậy chính mình cái này linh thị liền có thể dần dần bắt đầu truyền bá mở ra. Mà cái này sắp thành lập hiệp hội, cũng sẽ có một cái siêu cường tư bản. Ngẫm lại xem kỹ năng thư loại đồ vật này, nếu là thật sự có thể chế tạo ra tới. Vậy sàng, dù sao có tâm ma thệ ngôn ở phía trên áp chế. Bọn họ tự nhiên là không có khả năng đi cầm thứ này đi làm sằng làm bậy. Nói như vậy, toàn bộ thư tiền lời sẽ có bảo đảm. Lý Thông cười nhìn vài người. Thế nào? Có hay không ý tưởng cùng ta cùng nhau lộng cái này kỹ năng thư? Kỹ năng thư, tự nhiên cũng coi như là thư một loại. Bất quá không phải tiểu thuyết thôi. Bất quá chỉ cần có thể kiếm tiền. Như vậy này căn bản là không sao cả. Mà thứ này còn có thể đủ mở rộng rất nhiều đồ vật ra tới. Đến lúc đó mặc kệ là cái gì kỹ năng một loại, đều sẽ cùng chi cùng một nhịp thở. Lý Thông lúc này mới nhìn về phía Cát Thành. Như thế nào? Nói như vậy, chẳng phải là giá cả luyện đan thủ pháp tất cả đều công khai đi ra ngoài. Công khai loại đồ vật này đối với bọn họ này đó hiện tại người tu chân tới nói, là phi thường xa lạ. Ở cái này người tu chân nhóm đều đem chính mình nghiên cứu chân quý lên. Một bộ chính là phá ngói đều không cho ngươi một mảnh tư thế. Rất nhiều môn phái bên trong những cái đó chiêu số đều là bảo mật đồ vật. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết môn phái nào một ít công pháp. Chỉ có những cái đó giao du rộng lớn nhân tài sẽ biết những cái đó môn phái công pháp cùng chiến. Pháp, bộ dáng này liền làm cho toàn bộ tu chân giới cơ hồ là xuất hiện một loại cùng loại với cánh đồng. Cắt cứ hiện tượng một khối mà mấy cái môn phái có lẽ liền hiểu tận gốc rễ. Nhưng là một khi ra này địa bàn, bọn họ thật giống như là một cái người mù dường như. Cái này đến xem các ngươi quyết tâm. Lý Thông nói xong liền nhìn về phía một bên hai cái yêu vương. Linh thị khai phá. đồng dạng có thể lợi dụng ở tinh quái trên người. Rốt cuộc hóa thành hình người cùng không phải hình người vẫn là có điểm khác nhau. Đến lúc đó các ngươi muốn đi cấp hậu bối giảng bài khai đàn thụ pháp thời điểm, liền có thể lợi dụng điểm này. Này linh thị là cái gì? Có thể nói là một loại đơn giản nhất lợi dụng tinh thần hoặc là nói nguyên thần tới tiến hành một loại thăm hỏi kỹ năng. Này kỹ năng lớn nhất chỗ tốt chính là sử dụng rộng khắp. Mà Lý Thông hiện tại liền chính là muốn mở rộng này kỹ năng. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Hồ Na cơ hồ là bản năng bưng kín quần áo. Nàng cuối cùng là biết vì cái gì xà tinh sẽ học hư. Nguyên lai nhất hư ngọn nguồn liền ở chỗ này. Kia cái gì linh thị có thể thấy rõ ràng trong cơ thể linh khí. Chẳng phải là muốn xem trống trơn. Thứ này là thứ tốt. Ai dùng ai biết. Lý Thông một bộ ngươi dùng một chút liền sẽ biết nó tốt biểu tình nhìn vài người. Ai biết lời nói cũng chưa nói xong. Hồ Na liền đứng dậy lôi kéo hai cái tiểu loli cùng lão thụ tinh rời đi. Nhìn Hồ Na kia bộ dáng. Lý Thông có chút không biết làm sao gãi gãi đầu. Nói, chính là một cái linh thị mà thôi. Giống như không có gì vấn đề đi. Nói Lý Thông nhìn về phía một bên Cát Thành. Hắn chỉ là lắc lắc đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Mà lúc này lão cật hóa ngược lại là tò mò nhìn mắt Lý Thông. Chiếu ngươi nói như vậy. Ngươi kia phụ trợ định nghĩa còn không ngừng tại đây. Phụ trợ, một cái rất có ý tứ từ. Nhưng là ở cái này Cửu Châu Đại Lục Thượng còn không có bất luận cái gì một loại đồ vật có này hiệu. Quả, mọi người chỉ là ở không ngừng theo đuổi công kích. Chỉ sợ duy nhất có thể cùng phụ trợ có thể đáp thượng biên. Cũng chỉ có cái này đan dược. Bọn họ chẳng qua là bị trước mắt hết thầy cấp che mắt tầm mắt thôi. Lý Thông lấy lại đây một cái thùng. Cái này thùng giống như là tu chân. Tu chân có thể lấy được nhiều ít thành tựu. Không phải quyết định bởi với cái này tối cao bản tử. Mà là quyết định bởi với cái này nhất lùn bản tử. Nói Lý Thông đi tới cái này lão cật hóa bên người. Liền tỉ như ngươi phù lục. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi phù lục lớn nhất đặc điểm là cái gì? Đặc điểm. Lão cật hóa có điểm trợn tròn mắt. Trên thực tế hắn suy xét quá rất nhiều vấn đề. Như thế nào gia tăng phù lục lực công kích? Như thế nào gia tăng phù lục tác dụng phạm vi? Thậm chí như thế nào gia tăng phù lục liên tục thời gian? Nhưng là đặc điểm. Phù lục đặc điểm còn không phải là mau sao? Nhìn lão cật hóa bộ dáng này. Lý Thông ngược lại là nở nụ cười. Phù lục là có thể trước tiên chuẩn bị tốt. Nói cách khác, người có thể giành trước tay. Hơn nữa ở đối phương còn ở véo pháp quyết thời điểm. Người liền có thể lưỡng đạo phù lục ném đi lên. Người đặc điểm không phải cái gì tốc độ. Cũng không phải cái gì dự trữ lượng đại. Người có thể dùng phù lục. Cũng có thể không cần. Người đặc điểm chính là có thể khống chế tiết tấu. Nghe xong Lý Thông nói. Lão cật hóa lập tức bừng tỉnh lại đây. Cái gì là tiết tấu? Hắn nghe qua Lý Thông lải nhải quá. Tuy rằng chỉ là viết thư tiết tấu. Nhưng là nghe đi lên như thế nào đều có loại dẫn dắt cảm giác. Mà chiến đấu tiết tấu là cái gì? Lý Thông có thể khống chế phàm nhân nhân sinh. Thậm chí khống chế bọn họ mỗi một cái quyết sách. Như vậy chính mình đâu? Lý Thông nếu nói chính mình có thể khống chế chiến đấu tiết tấu. Như vậy chính mình có phải hay không liền có thể khống chế những người này chiến đấu phương thức? Tưởng tượng đến nơi đây. Lão cật hóa trong mắt lập lòe quang mang. Bất quá đầu tiên ngươi còn phải mang ta làm chuyện. Ta mang ngươi trang bức ngươi dẫn ta phi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.